Chương 276, sau khi phá rồi dựng lại, chỉ đến tiến hóa. Ngay khi gã cồm dùng ẹ ạt của kẻ đối với vùi lấp ở tầng cắt bên dưới xạ là mẹn sở làm đòn nghiêm trọng thời gian, giờ giả kẻ đại sư đột nhiên lớn tiếng quát lên, xạ là mẹn sở, dùng tờ giỏ tẹt đột nhiên, ở tầng cắt bên dưới đột nhiên lấp lánh một tầng nhàn nhạt hình ánh sáng xanh lục mang, gã cồm gây năng lượng tiếp tục hướng về địa tầng dưới lan truyền. Thế nhưng bây giờ còn có thể thu được bao nhiêu hiệu quả liền còn chưa thể biết được. Đối với giờ giả kẻ đại sư truyền đạt cái này chỉ lệnh long cùng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, đại gia tuyệt đối không ngờ rằng xạ là mẹn sở lại vẫn ẩn giấu như vậy một tay. Vốn là long nhượng gạ cồm sử dụng sản tông đem xạ là mẹn sở vùi lấp chính là vì để ngừa lần thứ hai sử dụng ạ y di ô ạ sở tránh né công kích, nhưng mà hiện tại tất cả những thứ này sẽ thành không. Long nhãn thần một lăng. Hắn không thể liền như vậy dễ dàng buông tha, bảo vệ tuyệt chiêu không thể liên tục sử dụng, đã như vậy. Gạ cồm, sử dụng địch tuyệt chiêu bạo vư A lu cờ gạ cồm gầm lên giận dữ thân thể bay vọt mà lên trực tiếp đem tầng cắt tạc mở một cái huyệt động cả người đi vào, cắt đuôi lắp bắp tung bay. Giờ giả kẻ đại sư bỗng nhiên ngẩng đầu phất tay trầm giọng quát lên, địa diện hệ gờ dừng thai bá chủ cùng xa đế vương, như vậy chúng ta ở thiên không nhất tuyệt thắng bại. Xa lạ mẹn sơ. Phi thiên gào A cắt bụi phun trào, một luồng sa lưu phun quán mà xuất vọt một cái 20-30 công xích chi cao. Xạ lạ mẹn sơ nộ hào, vỗ một đôi đỏ như màu máu hoa lệ cánh thẳng tắp phi trùng hướng thiên không. Lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang, gạ cồm theo sát phía sau, dường như một chiếc tốc độ âm thanh chiến đấu cơ gắt gao cắn vào xạ lạ mẹn sơ đuôi phi chạy tới. Không khí bị gạ cồm cắt ra cắt chém tách ra, khí lưu dâng trào ra tốc thúc đẩy gạ cồm. Ba y y nha gạ cồm trong nháy mắt đạt đến xạ là mẹn sơ, ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp nhìn nở chăm chu xạ là mẹn sơ, trở tay một cái cường lực che mở đa nhờ đón đầu trùng chém vào trên đầu. Xạ là mẹn sơ một tiếng kêu rên, thân thể lăn lộn hướng về mặt đất té rớt mà đi. Gạ cồm đắp xuống, hai tay khoanh trước ngực hướng về xạ là mẹn sơ cấp tốc phi xuống lại, đủ ản chọc giờ giả kẻ đại sư bỗng nhiên phất tay trầm giọng quát lên, phở là mẹn giờ gào a xạ là mẹn sơ một tiếng nộ hào. Thân thể đảo ngược hất đầu trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Âm âm một tiếng nổ vang, cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu từ chính diện trong số mệnh đáp xuống gạ cồm đem toàn bộ thôn phệ. Long cao mày ngưng tiếng quát to, gạ cồm, không nên bại bởi nó. Giờ dạ gổng rút bạo vư A lu cờ gạ cồm tức giận gào thét, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại xạ là mẹn sờ bóng người. Một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí ngưng tụ gạ cồm toàn thân đem xạ là mẹn sở phun quán mà xuất cực nóng hỏa diễm trực tiếp thổi tan, siêu cấp điên cuồng hình thức dưới gạ cồm sát khí đạt đến cường thịnh, vì lẽ đó lúc này bạo phát long tức sát khí đạt đến một cái trình độ khủng bố. Hống giữa không trung, một cái chiều cao đạt đến mờ y chu cờ công xích màu xanh lam nộ long gào thét, vung vẩy lợi chảo đem hỏa diễm tiêu diệt sau đó nộ hào trước mặt hướng về xạ là mẹn sở phi phát tới. Giờ giả kẻ đại sư cánh tay giơ lên thật cao trầm giọng quát lên, xạ lạ mẹn sơ, giờ giả gồng rụt gào a xạ lạ mẹn sơ con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang đống nhiên phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, một trận có thể màu xanh lam long tức sát khí xông thẳng đấu tiêu. Một luồng không kém chút nào gạ cổm khổng lồ long tức sát khí bay cuộn bao vây xạ lạ mẹn sơ toàn thân, một cái đồng dạng dài đến mờ y chu cờ công xích màu xanh lam nộ long ngưng tụ mà thành dương nanh múa vướt phi vọt lên cùng phi trùng mà xuống gạ cồm căn xé cùng nhau. Lại là giờ dạ gồng rụt trong lúc đó đối kháng, thế nhưng lần này uy thế so với trước càng sâu, hai cái cự ảm, long vung vẩy lợi chảo tiến hành liều chết chém giết, có thể màu xanh lam long tức sát khí tùy ý lắp bắp. Tu cổ chan một mặt sốt sắng mà nhìn giữa không trung hai con kịch liệt chém giết cùng nhau màu xanh lam nộ long ngưng tiếng nói, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, lẽ nào coi như là mở ra nghịch lần thêm nổi khủng song trọng hình thức gạ cồn cu NGF không ngã xạ là mẹn sợ à, giờ dạ kẻ đại sư lá vương bài này đúng là không được mạnh mẽ ngươi nói sai. Giải lệ cũng không quay đầu lại mà nói rằng, không phải thế lực ngang nhau. Nếu như ta không có đoán sai này con xạ là mẹn sở còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực còn không có phát huy toàn bộ thực lực, không thể nào, này con xạ là mẹn sở thật sự có như thế cường sao nghe được giải dữ lệ bao quát tù cổ, su gì ở bên trong chúng nữ đều là cực kỳ sự khiếp sợ, bất quá xạ cụ gì ái đại tiểu thư nhưng là gật gù tán thành mà nói rằng, tuy rằng ta không biết dở dạ kẻ bá bá xạ là mẹn sở đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế. Nhưng nghe Di Nương nói này, con đã từng đã cứu giờ giả kẻ bá bá bổ kẻ mẩn chuốt xuống hắn nhiều vô cùng tâm huyết, thực lực đạt đến phi thường trình độ kinh khủng. Quán quân liên minh chi chiến, Di Nương băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn 4 lần khắc chế xã là mẹn sở, nhưng chỉ là đánh đổ này một con trả giá cao vẫn như cũ to lớn. Cái này ta biết ạ, lẹt xa đại ký giả dựng thẳng lên ngón tay nói rằng, hồ hền quán quân liên minh chi chiến trong giờ giả kẻ đại sư cùng bộ ní đại sư đã từng giao thủ quá 3 lần, nhưng này 3 lần chiến đấu xạ là mẹn sở đều là lấy 1-3, ở thuộc tính bất lợi tình huống dưới liền bại bộ ní thiên vương hai con chủ lực, 3 lần đều suýt chút nữa liền. Lên diễn trung cực nghịch chuyển. Mặc dù là họa lấy đại sư vương bài mì lỏ tiệp cu nở dê từng bại vào này con xạ là mẹn sở trên tay. Còn có tiền nhậm quán quân tôn giả vương bài mệ tùa rột đồng dạng ở xạ là mẹn sờ trên tay bị đánh bại. Tê may đồng học ngược lại hút một ngụm, một mặt vẻ sợ hãi mà nhìn thẳng tắp đứng thẳng trên đất giờ dạ kẻ, thật sự như là một ngon nở nu y lớn hoành cách trước mặt khiến người ta khó có thể phản vượn. Mà giữa không trung cụ ảm, chiến bao lâu xạ là mẹn sờ cùng gạ cổm trải qua bay ra thắng bại. Hai cái màu xanh lam nộ long ở kịch liệt chém giết bên trong sát khí trên người ở từng điểm mà tiêu tan. Hiện ra chân thân hai con bổ kẹ mẩn giận dữ hét lên trước mặt nặng nề đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn sức mạnh bất phân cao thấp. Giờ giả kẻ đại sư cánh tay như thế cao rộng quát lên. Rèn hí bụt gào a xạ là mẹn sở gào thét một tiếng. Màu máu hoa lệ cánh bỗng nhiên tạo ra thân thể theo lưu chuyển một tầng hồng màu tím tinh thần sau đó hội tụ ở trên đầu. Xạ lạ mẹn sờ đầu đống nhiên vung một cái, một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ còn như thực chất từ xạ lạ mẹn sờ trên đầu bắn ra đi. Gạ cồn một tiếng gào thét, hết sức thống khổ ôm đầu một bộ đau đầu sắp nứt dáng vẻ, cùng xa đế vương thân thể ngã rầm trên mặt đất đập ra một cái xa hãm hại. Giờ giả kẻ đại sư không chút nào cho long cùng gạ cồn thời gian thở dốc, cánh tay dương lên cao giọng quát lên, kết thúc. Giờ dạ gồng tủn xệ gào a xạ la mẹn sờ một tiếng gào thét hất đầu trực tiếp vanh bắn ra một viên màu xanh lục gáp xúc năng lượng đạn, gạ cổm từ trên mặt đất quỳ một chân trên đất hai tay cánh tay giao nhau trước ngực, dùng không gì không xuyên thủng cường tráng cánh tay kỳ làm tấm khiên chống lại đến từ xạ la mẹn sờ công kích. Âm âm một tiếng nổ vang, giờ dạ gồng tủn xệ phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ xung kích song khí trong nháy mắt lan đến khuyết tán ra đến. Cắt vàng cuốn lấy một tầng hướng về bốn phía bắn dọi trận tản ra một đạo sa chi màn tre. Rộng mở trong lúc đó, một bóng người phá tan cắt bụi, mạnh mẽ khí lưu bay cuộn cắt ra mặt đất tầng cát, gạ cổm như một viên đạn pháo trực diện đem xạ là mẹn sở tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Ba y y hề nha gạ cổm vung vẩy cường lực cánh tay kỳ chết ngược lại mau chóng truy xạ là mẹn sở không tha, xạ lạ mẹn sờ trận tròn đôi mắt há mồm trực tiếp doanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu đem gạ cồm thôn phệ. Cùng xa đế vương thế tiến công bị mạnh mẽ mà ách hạn chế, xạ lạ mẹn sờ vỗ hoa lệ phi dược ép sát mặt đất bay thật nhanh, thân thể lưu chuyển một tầng hồng hào quang màu tím lấy rèn hỉ bụt dành cho gạ cồm đón đầu thống kích. Thi đấu nhịp điệu càng lúc càng nhanh, hảo như từ gạ cồm mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn bắt đầu mới chính thức tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Suzy nắm chặt song quyền sốt sang nói, đúng là quá kịch liệt, xạ lạ mẹn sở cùng gạ cổm hai người này quá lợi hại, ta có dũng khí nghẹt thở cùng không thở nổi cảm giác. Cường, thực sự là quá mạnh mẽ rồi, lòng cảm giác được chính mình tim đập đang không ngừng mà tăng nhanh, như giai dư lệ cùng xạ cụ gì hãy từng nói, này con xạ lạ mẹn sở mạnh mẽ quả thực là một cách không ngờ, hãy cùng cả năm khiêu chiến bờ lệch sổn gym thời điểm đối mặt lạn sở thiên vương con kia giờ dạ gỗ nạch như thế. Mặc dù mở ra siêu cấp điên cuồng hình thức cũng không cách nào chiếm được thượng phong, đáng sợ nhất chính là đối diện dở dạ kẻ đại sư này dường như biển rộng rôn nở dê như không có chút rung động nào. Trầm ổn tư thái. Gào a gạ cồm cùng xạ là mẹn sơ lại là đồng thời gào thét lên tiếng, hai con bổ kẻ mẩn cứng đối cứng chính diện oanh đụng vào nhau, mãnh liệt kình phong thổi tới ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, xạ là mẹn sơ cùng gạ cồm cùng nhau lui nhanh mấy mét ngừng lại thân hình. Bạo vư A lu cờ gạ cồm đột nhiên một tiếng kêu rên, quỳ một chân xuống đất miệng lớn thở hồng hộc, tiêu hao quá nhiều thể lực rốt cục đến cực hạn. Tuy rằng nịch lân cùng nổi khùng không mạnh mẽ hơn có thể ở một quãng thời gian tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân, thế nhưng này sau đó sử dụng trả cùng nổi khùng bổ kẹ mẩn bởi vì đó làm mạnh mẽ tác dụng phụ ảnh hưởng rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y. Tuy rằng long này con gạ cồm có miễn dịch tất cả mặt trái cha nở dê tha y ảnh hưởng năng lực, thế nhưng Lịch Lân cùng nổi khùng này đôi gánh nặng diện cha nở dê tha y đối với gã cổm thân thể thương tổn là to lớn. Hiện tại gã cổm chính là như vậy, duy trì thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu thân thể trải qua nà mờ ơ thoát lực cha nở dê tha y, hiện tại không nói tiếp tục chiến đấu, chính là muốn lại đứng lên đến đều trơ nên cực kỳ khó khăn. Rốt cục vẫn là thua sao Long vô lực buông xuống vai, ngẩng đầu cười khổ nói, giờ dạ kệ đại sư, cảm ơn ngươi, cuộc chiến đấu này là ta thua. Bạo vư A Lu Cờ nghe được Long lời này gạ cồm đột nhiên xoay người gào thét một tiếng, chống đỡ lấy thân thể muốn từ dưới đất bò dậy đến, thế nhưng bởi thể lực không chống đỡ nổi mà nặng nề té lăn trên đất. Gạ cồm cắn chặt hàm răng, cánh tay chiến ảm, run, muốn cực lực chống đỡ lấy thân thể của chính mình lần thứ hai bò lên. Nhưng mà hết thể này đều là phi công, hiện tại Long mặc dù là như thế một cái nhất động tác đơn giản đối với gã cổm tới nói đều biến hóa đến mức dị thường gian nan. Gã cổm ngẩng đầu nhìn giữa không trung xạ là mẹn sờ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấp nhất vẻ mặt. Giác lệ cao mày nghi ngờ nói, này con gã cổm, nó đều như vậy, còn không buông tha sao lấy trở thành đệ nhất thế giới cường gã cổm làm mục tiêu. Bởi vì trong lòng đầy cõi lòng tình yêu chân thành vì lẽ đó theo Long đồng thời bước lên lữ hành cùng trở nên mạnh mẽ con đường. Sạ cú dì ái đại tiểu thư thích hợp giải dữ lệ không biết này con gạ cồn qua lại. Su dì nhìn lần thứ hai té ngã lại một lần nữa bò lên cùng xa đế vương nói rằng, cùng xa là mẹn sở cuộc chiến đấu này nhượng gạ cồn ý thức được mục tiêu của chính mình còn hơn kém nhau bao nhiêu, cùng trước đối chiến sở tổn tiên sinh mệ tùa rột như thế. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ chỉ có thể không cam lòng ngã xuống, loại tâm tình này đến tột cùng ai có thể lĩnh hội trở về đi. Xạ lạ mẹn sở giờ giả kẻ đại sư móc ra buộc bàn đem. Xạ lạ mẹn sở thu hồi, dâm tầng cắt đi tới gạ cồm trước mặt, ngồi xổm người xuống đem gạ cồm từ trên mặt đất giá. Long vội vã chạy tới đem gạ cồm nâng lên một mặt kinh ngạc mà nhìn về phía giờ giả kẻ đại sư, gạ cồm thể trọng có thể không nhẹ đây. Dơ dạ kẻ đại sư quay đầu đối với vô cùng ngạc nhiên Long nói rằng, các ngươi biểu hiện không thể soi mói, có thể kiên trì đến hiện tại trải qua đại đại vượt quá dự liệu của ta. Khá lắm, không hổ là bị phở ồ rèn thờ dồn xem trọng người, biết không, trước ta thậm chí đem cuộc chiến đấu này xem là quán quân liên minh tứ thiên vương khiêu chiến tái tới đối xử hối nghe được dơ dạ kẻ đại sư câu nói này Long triệt để sửng sốt, mà chúng nữ từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ khó tin. May đồng học bưng mỉ hệ NG mi nhờ kinh ngạc nói, chuyện này giờ giả kẻ đại sư ý tứ của những lời này là, Long trải qua có thể sánh vai tứ thiên vương đại sư sao giờ giả kẻ đại sư trên khuôn mặt căng thẳng đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, đưa tay ra cánh tay nặng nề đặt tại Long trên bả vai trịnh trọng nói, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất huấn luyện ra, không phải ngươi hiện tại có thực lực, mà là ngươi có to lớn tiềm lực. Ta không dám cắt xác định ngươi hội vào lúc nào leo lên đỉnh cao. Thế nhưng ta biết tương lai nhất định là thuộc về ngươi, siêu việt phở ô rèn thở dồn cùng thế giới leo lên tối đỉnh ảm, phong hiện tại không phải khiếp sợ đơn giản như vậy, mọi người cùng đồng thời rơi vào hoa đa ở trong. Sạ cú gái đại tiểu thư không dám tin tưởng mà nam tiếng nói rằng, giờ giả kẻ bá bá giờ giả kẻ đại sư cười gật đầu nhìn Long cùng gạ cổm nói rằng, các ngươi ngày hôm nay thất bại cho ta là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không tuổi trẻ. Vì lẽ đó bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay vẫn là tích lũy đều con nở thìa ưu rất nhiều giờ giả kẻ đại sư tiếp tục nói, bất quá này đồng dạng là ngươi to lớn nhất sở trường, bởi vì tuổi trẻ, vì lẽ đó ngươi nắm giữ to lớn nhất tư bản bộ kẻ mần đại. Sư hoàn toàn là muốn trải qua rèn luyện cùng thất bại gô tờ dư A, hậu tích mới có thể bạc phát, làm huấn luyện ra đây là đi về thành công con đường ắt phải qua. Giờ giả kẻ đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực nói rằng, không có trời sinh người thành công, QNZ không có nhất đi nhờ thiên tài. Coi như là thất bại QNZ không nên từ bỏ, nếu lựa chọn con đường này, như vậy liền kiên quyết không rời mà tiếp tục đi đi A Long lăng lăng gật gù. Tương tự giáo dục lần trước ở sở tổn tiên sinh nơi đó QNZ tự nghe được. Long quay đầu cười nhìn gạ cồm nói rằng, chúng ta vẫn liền chưa từng buông tha đúng không? Thế giới ma nhờ nhất bổ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng đệ nhất thế giới gạ cồm bạo vư A Lu Cờ gạ cồm đột nhiên ngưỡng cảnh gào thét, đồng nhiên trong lúc đó bùng nổ ra một trận khí thế mạnh mẽ, thân thể lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng. Mọi người cùng đồng thời lấy làm kinh hãi, Long cùng giờ giả kẻ đại sư vội vã nhanh chóng thối lui tách ra, chỉ thấy gạ cồm cả người bao vây ở một tầng dày đặc màu tím trùng kén bên trong. Đây là mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn.